xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, phần 180, thế giới 9, đem người ái hợp mà làm một. Năm, toàn thiên hơ cát, Dung Nhã cũng không nghĩ tới chính mình bị Hạ Chí Lý cấp ôm đến trên giường. Cởi bỏ màu trắng chế phục trước nút thắt, vén lên bên trong cùng sắc áo sơ mi cùng lược ngại non nớt hồng nhạt nịt ngực liền hướng miệng nàng. Thượng dán lại đây, nàng bị gặm đến lung tung rối loạn. Chỉ cảm thấy có chút khó chịu, thẳng đến Hạ Chí Lý không biết thế nào. Tựa hồ thông suốt, dùng đầu lưỡi của hắn liếm khởi miệng mình. Rồi sau đó dễ như trở bàn tay mà cạy ra nàng không chút nào bố trí phòng vệ khớp hàm. Đem đầu lưỡi của hắn duỗi nhập liếm láp khởi chính mình đầu lưỡi khi nàng mới cảm thấy vài phần rung động, hai người hơi thở giao hòa ở một khối. Chẳng phân biệt người ta, xa so với hai người lần đầu hôn môi cùng mới vừa rồi bị đè ở ván cửa thượng thân thời điểm càng thêm lệnh người rung động không thôi. Nàng tưởng, cái gọi là triền miên lâm ly, có lẽ chính là có chuyện như vậy. Cát Dung Nhã bị dùng sức mà đè ở trên giường, Hạ Chí Lý chế phụ áo sơ mi nút thắt dính sát vào nàng ngực, khiến nàng cộm đến khó chịu. Nàng bắt đầu mơ mơ màng màng mà phản kháng, ý đồ cởi bỏ Hạ Chí Lý áo sơ mi lấy làm chính mình thoải mái chút. Lại là như vậy, cử động càng như là đối với Hạ Chí Lý nhiệt tình hưởng ứng, khiến cho hắn hứng thú càng thêm ngẩng cao. Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy chính mình âm phụ chỗ tựa hồ có thứ gì chính ma chính mình, mà hai người ở hôn môi gian thân thể kịch liệt cọ sát cũng khiến cho nàng làn váy cao cao vén lên, chế phục váy dài nút thắt cũng cho nên bính khai. Tựa hồ lại có lập tức liền có thể đạt tới cuối cùng một tầng phòng tuyến, nàng bởi vì ý thức được điểm này mà đầy mặt đỏ bừng, đồng thời gian giữa hai chân càng rõ ràng ấm áp cùng ướt át cũng dần dần lệnh nàng phân tâm. Nàng giống như biết đây là cái gì, rồi lại không dám xác định, mà nàng do dự cũng bị Hạ Chí cắt tóc hiện, Hạ Chí Lý dừng chính mình như dã thú giống nhau hôn. Ách giọng nói hỏi, làm sao vậy? Nếu nàng thật sợ hãi, thật không muốn, hắn nguyện ý chịu đựng khó chịu dừng lại. Cát Dung Nhã nắm hắn vạt áo ngượng ngùng một hồi lâu, lúc này mới ngập ngừng nói, ta phía dưới giống như ẩm ướt, không biết có phải hay không kinh nguyệt tới. Nàng đại di mụ đại khái thượng còn tính đúng giờ, nhưng cũng không phải không bởi vì các loại nguyên nhân mà đến trễ quá hoặc là quá mức bận rộn. Hoặc là gì tới trước tham lạnh uống một chén đồ uống lạnh đều khả năng lùi lại cái mấy ngày. Bởi vậy nàng thật đúng là không biết chính mình hiện tại là cái gì chẳng huống, ta nhìn xem. Không, không cần, Cát Dung Nhã cũng không phải không nghĩ làm hắn xem rốt cuộc đều đã làm được này bước. Sớm hay muộn đều sẽ bị hắn cấp xem quang, nhưng mà nếu thật là tới gì lại cho hắn thấy, kia mới thật sự xấu hổ. Ta sẽ hại, thẹn thùng, Hạ Chí Lý cười nhẹ một tiếng, hôn hôn nàng chóp mũi, theo sau đi xuống nhẹ nhàng mà lôi kéo nàng quần lót. Thấy nàng không có khẩn trương bên ngoài mâu thuẫn phản ứng, liền yên lòng hoàn toàn cởi ra nàng quần lót. Cát Dung Nhã không thể không mặc hắn bài bố uốn gối thành cảm thấy thẹn tư thế, nàng cảm thấy chính mình tựa như ếch xanh chiết hai chân làm Hạ Chí Lý kiểm tra. Nếu Hạ Chí Lý lại xuyên kiện áo blau trắng vậy càng giống. Phi phi phi, nàng miên man suy nghĩ chút cái gì. Hạ Chí Lý nhìn Cát Dung Nhã trên người chi với chính mình mà nói cực kỳ xa lạ địa phương thưa thớt lông tóc lớn lên ở no đủ âm phụ thượng, đầy đặn ngoại môi âm hộ no đủ mà đối xứng. Bên trong như là bối thịt giống nhau ẩm ướt nội môi âm hộ sớm đã nhân sung huyết mà sưng to. Thịt hồng nhạt bộ dáng thoạt nhìn rất là chọc người yêu thích, hắn không phải không trộm xem qua. Trên mạng tùy tay tìm tiểu phiến tử, cũng không phải không có đặc biệt nghiên cứu quá tương quan tri thức. lập tức liền biết Cát Dung Nhã trên người biến hóa từ đâu mà đến. Hạ Chi Lý liếm hồi chính mình nhấp đôi môi, rồi sau đó thấu về phía trước đi ở kia phía mật dịch hộ khẩu chỗ liếm một ngụm. A, hạ, a, Cát Dung Nhã cả người run rẩy một chút, phản xạ tính mà muốn xúc khởi hai chân, lại cho Hạ Chi Lý khác dạng phương tiện. Hắn theo Cát Dung Nhã hai chân sau dịch sở lưu lại còn thừa không gian lại lần nữa thấu về phía trước, lúc này càng thêm lớn mật mà chảo nắm lấy nàng hai chân. Một chút lại một chút mà liếm khởi nàng hộ khẩu tới, chỉ sợ là vội cả ngày quan hệ. Này chỗ có hơi hơi tao vị, này tuy rằng cũng ở Hạ Chi Lý dự đoán giữa, nhưng hắn lại mạc danh cảm giác được chính mình càng thêm hưng phấn. Thậm chí ở trong bất chi bất giác tăng mạnh chính mình liếm lau lực đạo. Mà Cát Dung Nhã lại nơi nào chịu đựng được này đó. Tất nhiên là run rẩy liên tục, liên quan nguyên bản phát ra thanh âm đều thay đổi điều. Trở thành một loại lại miên lại mềm, rõ ràng vì trách cứ, dừng ở lẫn nhau trong tai lại thành làm nũng âm điệu, thật là mắc cỡ chết người. Cát Dung Nhã đơn giản giấu khởi mặt tới, lại không biết chính mình trước ngực tiểu màn thầu bị như vậy một cái đè ép trở thành một đạo mê. Người khe rãnh, Hạ Chi Lý một mặt lấy đầu lưỡi thăm dò Cát Dung Nhã mẫn cảm chỗ. Một mặt quan sát đến nàng phản ứng, thấy nàng nhân ngượng ngùng mà che khởi chính mình mặt tới. Trong lòng thực sự thích vô cùng. Lại thấy nàng trước ngực trắng tinh màn thầu sơn sở đôi khởi khe rãnh, càng là cảm thấy có chút tâm viên ý mã, nhưng hạ lại tưởng rời đi trận địa. Chỉ là, a, đừng, đừng chạm vào nơi đó. Cát Dung Nhã ở hắn ngậm lên kia viên tiểu thịt châu khi, cả người đột nhiên run run không thôi. Hào, hào, kích thích, không được, a, quá, quá kích thích. A, Hạ Chi Lý thấy nàng phản ứng kịch liệt, lại nếm thử tính mà nhiều kích thích một chút kia viên vốn chỉ tồn tại với chính mình trong đầu lý. Luận thượng mẫn cảm thần kinh hội tụ chỗ, quả nhiên lại cảm nhận được Cát Dung Nhã cả người run run. Cùng lúc đó hoa huyệt chỗ không ngờ lại hộp ra đại lượng trơn trượt dâm thủy, khiến cho Hạ Chi Lý cảm thấy vui vẻ không thôi, hắn nhã nhã hẳn là vui vẻ. Cát Dung Nhã nào biết đâu rằng này có phải hay không vui vẻ, nhưng nàng lại lần đầu hiểu được nguyên lai người thân thể thoải mái tới rồi cực điểm lại là như vậy cảm thụ, kia cổ run rẩy cảm, kia cổ lại tô vừa ngứa vừa tê cảm thụ như là điện lưu từ chính mình hạ thân nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, nàng đỉnh đầu, tay nàng chỉ cùng mũi chân. Thậm chí nàng đầu vú tiêm chỗ đều cơ hồ đồng thời cảm nhận được kia cổ đặc biệt cảm thụ, như vậy cảm thụ giống như kêu, hẳn là kêu, Cát Dung Nhã mơ mơ màng màng mà nghĩ, lại là còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới, liền cảm giác được Hạ Chi Lý đầu lưỡi xâm lấn, nàng kia chưa từng bị khai phá chất cân nhắc trí, chính là non mềm đầu lưỡi cũng kẹp đến cực khẩn. Khiến cho Hạ Chi Lý ở quấy bên trong huyệt thịt, nếm thử uống cạn kia một bãi mật thủy khi tao ngộ trở ngại. Vô pháp được đền bù chính mình tham lam, đem kia thịt hồng nhạt nộn huyệt trung sở phân bổ ái dịch đều uống nhập khẩu chung, mũi hắn cỏ. Thượng kia một tiểu viên nhân sung huyết no đủ sưng to mà càng thêm mẫn cảm thịt hạch. Làm Cát Dung Nhã mãn đầu óc miên man suy nghĩ lại lần nữa bay đến trên 9 tầng mây. Tùy ý chính mình bị xa lạ vui sướng cấp gắt gao bao vây. Rồi sau đó như là trong trời đêm nhất sáng lạn pháo hoa giống nhau. Nở rộ, nở rộ, nở rộ, thẳng đến cuối cùng, Cát Dung Nhã mơ mơ màng màng mà phục hồi tinh thần lại. Liếc mắt một cái liền thấy Hạ Chi Lý lấy quen thuộc khuôn mặt biểu nhất nghiêm túc biểu tình từ trên cao đi xuống nhìn về phía chính mình, kia lệnh chính mình hoảng hốt bộ dáng gõ động chính mình nội tâm sâu nhất chỗ sâu nhất cánh. Cửa, phảng phất có cái thanh âm nói cho chính mình. So với trước mắt Hạ Chi Lý càng thêm thành thục thả yêu say đắm chính mình hắn mới là chính mình, hẳn là muốn đối mặt người. Mà trước mắt người, bất quá là ẩn sâu với quá khứ hồi ức quấy phá. Là có cái nàng yêu nhất người ôm ấp nàng, hống nàng, muốn cùng nàng cùng nhau đi hướng nào đó rất quan trọng. Rất quan trọng mục đích, Cát Dung Nhã đầy mặt mờ mịt. Lại ở Hạ Chi Lý lại lần nữa cúi người hôn lên nàng khi lại lần nữa mê mang tiêu. Điểm, điện được cân vớt bởi Vespertine và Chin Chin, vui lòng ghi rõ, nguồn. Vespertine và Chin Chin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupvies022019. Tương đương, hết chương.